Người chơi hung mãnh, chương 627, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chúng ta chúc mừng Đa Tình Kiếm Khách tuyển thủ đánh bại đối thủ, thu được bổn chàng tranh tài thắng lợi. Nương theo lấy sướng ngôn viên Speedwagon khàn cả giọng kêu to. Vạn Lý Phong đao đi xuống lôi đài. Hoa của hắn áo sơ mi sớm đã bị bay tứ tung, cục đá cào đến rách dưới. Có thể rõ ràng trông thấy trên người che kín thâm thúy vết thương. Cầm Trảm Long kiếm tay phải hổ khẩu cũng tại vừa rồi trong lúc kịch chiến bị chấn động đến vỡ toang. Chảy xuống máu tươi. Nha, hơi có vẻ khinh bạc tiếng chào hỏi từ phía sau truyền đến. Vạn Lý Phong đao quay đầu nhìn lại. Trông thấy cái mang theo long đầu mặt nạ nam tử hướng mình phất phất tay. Hắn hướng trên đỉnh đầu hiển hiện Lý Nhật Thăng hảo hữu biệt danh. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu đao ca cười cười. Cùng Lý Ngang nắm tay trong nháy mắt. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Đối phương đã mở thông thương nhà phục vụ hạng mục. Cung cấp phục vụ sản phẩm tính an toàn. Đem toàn bộ hành trình nhận hệ thống giám sát. Vạn Lý Phong đao vẩy một cái đuôi lông mày. Ngươi mở tiệm. Vừa xin. Lý Ngang thuận miệng nói. Thế nào? Muốn hay không thí nghiệm một chút chúng ta cửa hàng chữa bệnh phục vụ a 100% chữa khỏi thương thế. Không lưu vết sẹo, xem ở bằng hữu phân thượng, cho ngươi đánh 10 gãy, chỉ lấy 200 điểm. Này này, đánh 10 gãy không thì tương đương với không đánh sao? Vạn Lý Phong đao vô ý thức tiến hành nhả rãnh. Ý thức vẫn là cực kỳ thành thật địa điểm đánh trong tầm mắt xác nhận giao dịch nút bấm. Cho Lý Ngang xoay qua chỗ khác 200 trò chơi tiền tệ. 200 điểm phí dụng chữa bệnh giải phẫu tuyệt đối không đắt. Bình thường gấp ngoại ô thuốc trị thương cao. Băng vải, vẫn phải cần một khoảng thời gian mới có thể có hiệu lực. Mà lại không cách nào cam đoan dưới làn da mặt cơ bắp mạch máu có thể hoàn mỹ khép lại. Không ảnh hưởng về sau sử dụng. Vạn Lý Phong đao mặt ngoài nhìn như không có bao nhiêu thương thế. Nhưng trên lôi đài, hắn nhưng là dùng Trảm Long kiếm cùng Lưu Tinh chùy đụng nhau qua. Cụt một tay cự nhân trên người khoa trương man lực dọc theo Trảm Long truyền lại đến cánh tay của hắn. Thân thể, đem nội tạng của hắn đều ẩn ẩn chấn vỡ. Nếu là hiện tại đi cỡ lớn tổ chức phòng khám bệnh viện, chí ít cũng phải bị dọa dẫm cái 400-500 tiền trò chơi ra. Trước mắt trên quảng trường còn không có kinh doanh trọng thương chữa bệnh bảo hiểm công ty bảo hiểm. Tiểu đao ca lúc trước sinh Nam Vương trong mộng cảnh, liền nhiều lần gặp qua Lý Ngang cấp cứu thuật chữa thương lợi hại. Lý Ngang trên người hình hà sầu không ngừng cắt chém vết thương. Chữa trị vết thương, lợi dụng hình hà sầu sinh mệnh giấy, đến truyền lại mo mã điện báo. Mà sự thật cũng đúng như Vạn Lý Phong đao dự liệu như thế. Lý Ngang mang theo cao su thủ sáo bên trong, sinh trưởng ra tinh mịn sợi thực vật, đâm vào Vạn Lý Phong đao trong lòng bàn tay, thuận mạch máu, lan tràn sinh trưởng. Vạn Lý Phong đao thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, bàn tay có chút nắm chặt, chống cự lại từ toàn thân truyền đến quái dị ngứa. Để sinh vật mẫu bản chữa trị thân thể thể nghiệm cũng không tính tốt. Đây cũng là cấp tốc trị liệu đưa đến tác dụng phụ. Nhưng mà, dưới đài người xem nhưng không biết những này. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Vạn Lý Phong đao cùng một cái long đầu mặt nạ nam nắm tay. Thương thế trên người liền khép lại 7-8 phần. Thủ vọng giả tổ chức chụp ảnh đoàn đội. Tò mò hướng bên này thò đầu ra nhìn. Tựa hồ có chút để ý Lý Ngang thân phận. Có được chữa bệnh kỹ năng người chơi, là dễ dàng nhất nhận mơ ước quần thể một trong. Huống chi còn là cấp tốc chữa bệnh, Lý Ngang hoàn toàn không thấy người khác theo dõi ánh mắt. Hoặc là nói, giúp Vạn Lý Phong đao trị liệu thương thế, hấp dẫn người chơi khác chú ý. Trên thực tế là phù hợp lợi ích của hắn nhu cầu hành vi. Vô Cấu Dung Lô cửa hàng vừa mới khai trương, vừa vặn cần đánh một đợt quảng cáo. Leng keng. Hệ thống thông chi nhắc nhở vang lên. Lý Ngang thu hồi dây leo. Không vội không chậm ấn mở người chơi bảng. Phát hiện đây là một đầu thiên không giác đấu trường nói cho hắn biết hiện tại có thể tiến hành tranh tài thông chi. Vừa rồi Lý Ngang tại chỗ ghi danh, điền chính là, tùy thời đều có thể tham gia trận đấu. Bây giờ trống ra sân bãi, vừa vặn đến phiên hắn ra sân, Lý Ngang lựa chọn tham gia trận đấu. Phía trên võ đài lập tức hiện ra hai tên tuyển thủ dự thi sân thi đấu chuyên dụng tên. Ghế bình luận trên hai vị giải thích, cũng lấy lại tinh thần đến, thực hiện lên chức trách. Được rồi người xem các bằng hữu, vừa rồi trận đấu kia xác thực cực kỳ đặc sắc, bất quá bây giờ chúng ta lại có mới thi đấu sự tình có thể quan sát. Số 1 sướng ngôn viên Speedwagon chấn phấn một chút tinh thần. Đối microphone trầm giọng nói, hai vị tuyển thủ đều đã lựa chọn tham gia trận đấu. Để chúng ta nhìn xem là cái nào hai vị đi. Số 2 sướng ngôn viên Abdel nhẹ gật đầu, nhìn về phía trên võ đài, nói, vị thứ nhất tuyển thủ, lại là chúng ta quen thuộc Hắc Thạch Giao Cạo, mà thứ hai tuyển thủ danh tự. Ách, Abdel sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn cùng Speedwagon liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, kiên trì kéo qua microphone, nói, vị thứ hai tuyển thủ tên là Chính Tông Tốt siêu thị Chính Tông Tốt phòng khám bệnh. Quảng trường góc Đông Nam mới mở cửa hàng vô cấu dung lô. Kinh doanh phạm vi bao quát ma dược bán ra, trang bị rèn đúc, chữa bệnh giải phẫu, cường hóa cải tạo, kỹ thuật tân tiến, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, mới khách hàng còn có thể hưởng thụ 10 gậy ưu đãi. Còn đang chờ cái gì? Mau chạy tới đây tiêu phí đi. Không sai, Lý Ngang mặt dày vô sỉ đem đoạn này dài đến 92 cái chữ thiết chí thành mình sân thi đấu chuyên dụng tên. Sướng ngôn viên tại giới thiệu người chơi thời điểm, có thể tự hành tỉnh lược, lấy cái tên hiệu, nhưng sân thi đấu chuyên dụng tên là hệ thống sẽ ở mỗi trận trước khi bắt đầu tranh tài chiếu đến phía trên võ đài. Người xem không muốn xem cũng phải xem. Nói một hơi như thế một đoạn lớn chữ. Abdel vội vàng cầm lấy trên bàn chén nước nhấp một miếng. Bên cạnh Speedwagon tách ra nói chuyện ống. Nói, hai vị tuyển thủ như có ý hướng hợp tác. Nhưng cùng phía dưới lôi đài chúng ta thủ vọng giả công việc đoàn đội tiến hành liên hệ. Cái gọi là hợp tác, dĩ nhiên chính là thủ vọng giả quay chụp siêu thanh siêu cao tấm suất toàn góc độ lôi đài thu hình lại. Bán ra ngoài, cùng hai tên tuyển thủ chia đôi lợi nhuận. Hoặc là liền là tham dự bên ngoài. Nơi này vẫn chỉ là lầu một đại sảnh. Tham dự người bên ngoài không nhiều. Nhưng lôi đài thu hình lại vẫn là có thể bán một bán. Nếu như song phương thực lực tương đương. Đánh cho ngươi tới ta đi. Bất phân cao thấp. Trải qua hơn trăm hiệp đại chiến. Cuối cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đồng thời ngã xuống đất. Kia càng có thể bán được. Lý Ngang đi ra phía trước. Cùng thủ vọng giả tổ chức nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi. Đem một đoạn viết người giới thiệu từ giấy đưa cho bọn hắn. Đưa tấm giấy thời điểm. Lý Ngang chú ý tới nhân viên công tác trên mặt biểu lộ không thích hợp. Dưới đài trên khán đài cũng có người xì xào bàn tán. Sách, lại là Hắc Thạch Giao Cạo tên cặn bã này. Thật sự là suối quẩy. Hắn tại sao lại rớt xuống tầng thứ nhất? Hôm trước không trả lưu tại 20 tầng chuẩn bị xông lên phía trên kích sao? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là đánh không đi lên. Lại cố ý đầu hàng ngã xuống đến. Đến mấy tầng trước hành hạ người mới chứ sao? Ta buổi sáng nhìn qua hắn tại tầng thứ 3 tranh tài. Đối diện người mới người chơi lúc đầu lúc trước liền định đầu hàng. Không nghĩ tới hắn giả ý tuyên bố mình chờ một lúc sẽ áp chế thực lực. Để tranh tài trở nên công bằng, kết quả bắt đầu thi đấu đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem đối diện người mới tứ chi bẻ gãy, đánh thành tàn phế, lấy thỏa mãn mình biến thái cầu thắng tâm. Người xem nghị luận ầm ĩ, Lý Ngang cảm giác được có người tại sau lưng quay bờ vai của mình. Chính là Vạn Lý Phong Đao. Kia cái gì? Cái này Hắc Thạch Giao Cạo là cái thực lực không kém cặn bã. Vạn Lý Phong Đao cau mày. Hướng Lý Ngang nhỏ giọng nói, hắn là châu Nam Mỹ thợ săn tiền thưởng, mấy ngày nay cũng trong giác đấu trường bò tháp, mỗi khi leo đến độ cao nhất định, cảm thấy mình thực lực không có cách nào tiến thêm một bước. hắn liền sẽ điên cuồng tiếp nhận tranh tài. Sau đó tại lúc trước đầu hàng, một đường rơi về một tầng, giả tá bò tháp làm tên, đến tầng dưới nổ cá, ngược đãi người mới người chơi, bị hắn tươi sống đánh thành tàn phế người mới không phải số ít. Người cẩn thận một chút. Thật sao? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, ngắm nhìn phía dưới lôi đài một chỗ khác. Cái kia khuôn mặt nham hiểm, mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, cách Trương